Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 529, Lương ca kiến nghị, 4 phần 10. Góc truyện audio.com. Ở An Lương trong phòng làm việc, Phạm Bình cùng Lý Cương trực tiếp người choáng váng. Bọn họ đều là tài chính đầu tư người làm. Há có thể không biết tài vụ làm giả 299 ức là khái niệm gì? Quả thực kinh thế hãi tục. Chuyện này, An Tổng, ngươi không có nói đùa chớ. Lý mới vừa có chút chần chờ. An Lương cười nhạo, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Bình biết An Lương không có đùa giỡn. Bởi vì An Lương trước cử động phi thường cẩn thận. Ngươi cho rằng 299 ức tài vụ làm giả sự tình rất lớn. An Lương lạnh cười mà nói. Ta cho ngươi biết, chuyện này, dù cho lộ ra ánh sáng đi ra, e sợ đều không có bất kỳ sóng gió. Tối có khả năng kết quả là phạt 3 chén rượu. Lý mới vừa trở nên trầm mặc. An Lương giải thích đạo. Ta tại sao lựa chọn nguy hiểm càng to lớn hơn quốc tế thị trường? Chính là bởi vì thị trường chứng khoán chàng. Ta căn bản xem không hiểu. Quốc tế thị trường tồn tại lượng lớn nguy hiểm. Nói thí dụ như đổi hối vấn đề. Lấy neon thị trường làm thí dụ từ. An tâm đầu tư công ty muốn ở neon cổ phiếu thị trường thao tác. Đầu tiên cần đem hạ quốc nguyên hối đoái thành neon nguyên. Mới có vào sân giấy chứng nhận tư cách. Quốc cùng quốc trong lúc đó. Ngoại trừ hiện nay ưng đầu bạc quốc đô la Mỹ làm trung gian tiền ở ngoài. Những quốc gia khác 120 tiền. Kỳ thực là sẽ không bị đối phương tán thành. Tiền giấy là tín dụng tiền. Vạn nhất liền phát sinh bất ngờ đây. Dù sao tiền giấy là in ấn. Ở cực đoan tình huống. Cái kia không phải muốn ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu. Mặc dù là đô la Mỹ. Lẽ nào sẽ không có phát sinh qua bất ngờ. Đương nhiên có ngoài ý muốn. Đã từng đô la Mỹ gọi đô la Mỹ. Tại sao gọi đô la Mỹ? Này một chuyện muốn tìm hiểu đến đại chiến thế giới lần 2 sau khi. Lúc đó quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó giao dịch. Trên căn bản là vàng dòng bạc trắng giao dịch. Thu đối phương tiền giấy. Đùa giỡn. Nhưng toàn cầu 2/3 hoàng kim đã ở ưng đầu bạc quốc trong tay. Liền một người tên là Oai ưng đầu bạc quốc đại lão liền biểu thị một cái chính sách. Đem đô la Mỹ đổi thành đô la Mỹ. Bất luận bất cứ lúc nào. Chỉ cần cho ưng đầu bạc quốc 35 đô la Mỹ. Liền có thể hối đoái 1 ounce hoàng kim. Trước liền nói qua, tiền giấy là in ấn. Đô la Mỹ đổi thành Mỹ Kim, lẽ nào liền không phải tiền giấy? Liền bất ngờ phát sinh. Lượng lớn đô la Mỹ bị in ấn sau khi đi ra. Ưng đầu bạc quốc căn bản không có thể sử dụng 35 đô la Mỹ giá cả hối đoái 1 ounce hoàng kim. Liền trực tiếp tiến hành rồi chơi xấu hành vi. Nói đơn giản, hoàng kim, ta nuốt, đô la Mỹ, người yêu muốn liền muốn. Không muốn dẹp đi, quốc tế thị trường chứng khoán đồng dạng có nguy hiểm như vậy. Tuy rằng lúc đến giờ này ngày này, như vậy chơi xấu hành vi độ khả thi phi thường trên, càng phiền toái chính là an tâm đầu tư công ty tài chính. Nếu như ở lại neon thị trường, tương tự lần trước thu gặt lông cừu tình huống, cái kia tất nhiên bị neon đương cục điều tra, do đó giam giữ tài chính. Vì lẽ đó quốc tế thị trường chứng khoán nguy hiểm càng to lớn hơn. Nhưng An Lương vẫn lựa chọn ở quốc tế thị trường chứng khoán thu gặt. Mà không phải trở lại hạ quốc thị trường chứng khoán chàng. Nguyên nhân quá đơn giản. Hắn mới vừa nêu ví dụ giải thích tình huống. Chính là vấn đề lớn nhất. An Lương không thể mỗi một lần đều biết đối phương sau lưng đến tột cùng có hay không tương tự hắn cùng đế đô ba nhà như vậy tập đoàn lợi ích. Ngược lại cái kia XY dược công ty. Tất nhiên có. Lớn như vậy quy mô tài vụ làm giả. Còn có thể ẩn giấu đi qua. Này muốn nói không có vấn đề. An Lương đầu ngón chân đều không tin được rồi. Như vậy quỷ quyệt đầu tư thị trường. An Lương biểu thị chính mình xem không hiểu tình huống lại làm sao có khả năng tập trung vào lượng lớn tài chính. An Lương không phải sợ sệt làm rau hẹ. An tâm đầu tư công ty như vậy khối lượng cơ thể. Kỳ thực đã có rất mạnh chống gió hiểm năng lực. Hắn to lớn nhất lo lắng là an tâm đầu tư công ty biến thành đế đô lão vương nhà. Nếu như an tâm đầu tư công ty ở A thị trường chứng khoán chàng không ngừng gây thù hằn. Sớm muộn có một ngày sẽ biến thành đế đô lão vương nhà như vậy người người gọi đánh. Cuối cùng gặp phải vây quét vận mệnh. Chính là bởi vì như vậy, An Lương mới phủ định Lý mới vừa đề nghị. Cho tới tán hộ muốn xông vào đi kiếm tiền. Lương ca cũng ngăn cản không được a. Đúng không? Nhằm vào như vậy kỳ quái thị trường. An Lương kiến nghị chính là cẩn thận mới là tốt. Được rồi, lão Lý. Ngươi này một phần kế hoạch bao bọc lên. Chúng ta an tâm đầu tư công ty vẫn chủ yếu nhằm vào Mỹ thị trường chứng khoán chàng. Còn toàn cầu đệ nhị đại đất trồng rau. Chúng ta liền để cho những người khác đi. An Lương đáp lại nói. Rõ ràng, Lý mới vừa đáp lại. Phạm Bình đồng dạng tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù không cách nào thu gặt rau hẹ, nhưng ít ra bảo đảm an toàn. An Lương xưa nay không thích cực đoan mạo hiểm. Hắn càng yêu thích trung dung chi đạo. Không cấp tiến, không lạc hậu, theo chủ lưu. Ẩn giấu ở mặt nước bên dưới. Yên lặng thu hoạch được bản thân chỗ tốt. Ba người thảo luận sau khi kết thúc. An Lương lại mở ra két sắt. Đem ba người điện thoại di động lấy ra một lần nữa khởi động máy. Hắn trước tiên cho Hạ Như Ý phát ra một cái WeChat. An Lương, phía ta bên này hết bận. Chuẩn bị đi trở về đi, Hạ Như Ý, tốt. Chúng ta lập tức lại đây, An Lương khóa lên két sắt sau khi. Hắn ở cửa chờ đợi Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm hai người. Hai người này đi tới thời điểm, đều cầm một bình sữa chua. An Lương tiếp qua Hạ Như Ý mang theo hai cái Louis Vuitton mua sắm túi. Lão Phạm, chúng ta đi trước, An Lương phất tay, An Tổng đi thong thả. Phạm Bình khách khí đáp lại. An Lương mang theo Hạ Gia hai tỷ muội đi đến bãi đậu xe dưới đất. Cùng đi đến Porsche 911 Turbus bên cạnh thời điểm. Hạ Như Ý đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, ngày hôm nay thật sự thật vui vẻ. Ta mới vừa nhìn một chút biểu tỷ bằng hữu vòng. Nàng lại đem ta che đậy. Xem ra là lại muốn tú túi sách. Nhưng lại không muốn để cho ta nhìn thấy đây. Hạ Như Ý lại ở bù đao. Giám định kết thúc, nàng là người sói. Cách chương.